Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 949. Hù dọa ngươi một chút thì đã sao? Một bạt tay này giáng xuống, Long nữ liền cảm thấy cả người dễ chịu không ít. Bốn con long tộc đi theo long nữ cũng vào trong cung điện, mặc dù cũng vô cùng kinh ngạc với phản ứng của Ứng Nương Nương, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao thì người đó là giả danh đạo lữ của Kế Tiên Sinh, cũng là đại bất kính, sau đó còn chơi trò mèo vần chuột với bọn họ, hại cho bọn họ lãng phí cũng không ít thời gian. Phải biết đây là thời điểm của long tộc khai phá, chính là đại sự. Tất cả đều diễn ra quá nhanh, khiến cho rất nhiều người ở trong điện còn chưa kịp phản ứng, Luyện Bình Nhi đã bị đánh bay, đập vào góc tường cũng không rõ sống chết. Thực ra, Bắc Mộc cách Luyện Bình Nhi không xa, nhưng khi Long Nữ xuất hiện, khí thế quá lớn, khiến cho hắn ta vốn có thể ra tay ngăn cản, lại chậm mất nửa nhịp, muốn ra tay thì đã không còn kịp nữa. Bốn con long tập chậm rãi đi về phía Long Nữ, chia thành hai bên trái phải, nhìn về hai hướng ở trong điện, nét mặt mang theo châm biếm, nhìn người trong điện. Ứng Nương Nương giá đáo, thủy tộc trong điện còn không mau quỳ xuống bái kiến. Nhìn thấy biến cố, tất cả người ở trong điện dường như cũng không ngừng kinh hãi, thậm chí là không dám ai dám hó hén. Long nữ quay đầu, nhìn đám người ở trong điện, khí thế thậm chí còn vượt qua cả Mặc Bắc Mộc, chủ nhân của nơi này. Chỉ có điều, dù như thế thì dĩ nhiên, số lượng thủy tộc ở trong cung điện cũng không thể thật sự quỳ ngay xuống mà khấu bái, chỉ là bọn họ cảm nhận được uy lực của chân long càng ngày càng mãnh liệt, theo bản tính nên không dám đối mặt với Ứng Nhược Ly. Người đầu tiên mà long nữ để ý chính là A Trạch, sau đó là Bắc Mộc, người mang đe dọa lớn nhất theo trực giác mách bảo. Có điều nhìn thấy ở trong điện có nhiều tiên tu như thế, mặc dù xem chừng hầu hết đều là tán tu, nhưng ở trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Ninh cô cô! Lúc này A Trạch mới kinh thét lên, nhưng cũng không đợi hắn xông đến góc tường đã phủ kín vết nứt kia, long nữ đã duỗi tay ra chắn, giữ phiến quạt ngay ở trước mặt A Trạch. Người! Long nữ không để ý đến những ánh mắt khác ở trong điện, thậm chí giống như là cả Bắc Mộc cũng đang bị nhìn chằm chằm đến thế. Nàng chỉ dùng ánh mắt còn sáng hơn cả thủy tinh, bình tĩnh nhìn A Trạch. A Trạch, Ninh Tâm đó cũng không phải là đạo lữ của Kế Thúc Thúc. Ngươi cho rằng ngài sẽ đồng bọn với đám ruồi bọ này sao? À, mang ngươi đến đây vốn là không có lòng tốt. Nếu có cơ hội, sợ là đám người này chỉ ước sao cho Kế Duyên mà ngươi tôn kính chết quách đi. A Trạch vốn tức giận khi Ninh Cô Cô bị đánh, nhưng nhìn ánh mắt của Long Nữ thì lại mơ hồ cảm nhận được khí tức của Kế Duyên ở trên người của đối phương. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn của nàng đang giữ chặt một cái phiến quạt, nhất là trên chiếc quạt này. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Ứng Nương Nương. Lão Ngưu luôn tôn kính ngươi, là chân long, có điều ngươi nói ai là ruồi nhãng. Lúc người trong sảnh bị khí thế mạnh mẽ của Ứng Lược Ly và Long Ly cũng trấn áp, ngay cả Bắc Mộc cũng chưa mở lời, vậy mà Ngưu Bá Thiên uống say mê, ê chề thì là người đứng lên đầu tiên. Long nữ mang quạt đến bên cạnh A Trạch, không đợi đối phương nói chuyện, phiến quạt cũng đã nhẹ nhàng điểm lên trên người hắn. A Trạch liền cảm thấy vô lực, sau đó từ từ nhũn xuống, được một dao long ở bên cạnh long nữ giữ lại, nhưng hắn cũng không hề hôn mê, chỉ có điều là không cách nào chạy lung tung được. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, lát nữa ta sẽ giải thích với ngươi. Long nữ nở nụ cười đầu tiên trong hôm nay với A Trạch, kinh diễm tựa như là nhánh hoa mai nở trong tuyết trắng. Nhưng nụ cười của long nữ cũng rất ngắn ngủn, vào khoảnh khắc xoay người đi thì sắc mặt đã bình tĩnh nhìn Ngưu Bá Thiên. Long uy tản ra đến là khủng bố, tóc dài cũng phất phới bên thân. Ở trong lòng lão Ngưu dâng lên một loại cảm giác thiêng liêng khi nhìn thấy nụ cười đó của long nữ. Ngay lập tức hắn liền cảm thấy người mà gã đối mặt vốn không phải là một nữ tử tuyệt sắc, mà là một con chân long to lớn như quả núi, đáng sợ đang nhe nanh. Dường như chỉ một khắc sau là có thể nuốt trọn gã. Hai mắt của lão Ngưu sung huyết đỏ ngầu, trán và cơ thể đều nổi đầy gân xanh, chính là một bước cũng không lùi, mà Lục Sơn Quân ở bên cạnh thì cũng chậm rãi đứng dậy, đứng cùng với lão Ngưu. Tuy là nghiệp chướng, nhưng quả thực là khí phách rất tốt. Long nữ mỉm cười, nhàn nhạt khen một câu, ở trong lòng sớm đã hiểu rõ, hai kẻ ở trước mặt chắc là Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên, quả nhiên không hổ danh là người được kế thúc thúc xem trọng. Ứng nương nương, ngươi và ta, nước sông không phạm nước giếng, tới đây giao uy, có phải là hơi quá đáng không? Cuối cùng thì Bắc Mộc cũng lên tiếng, một giọng nói có nồng đậm ma khí, nháy mắt đã lan tỏa ra không gian, mơ hồ ngang hàng với long khí, cũng đã khiến cho đa số những người giống như bị bóp nghẹt ở cổ, cũng giảm đi bớt áp lực, thở ra một hơi dài. Các vị đạo hữu, đã là khách không mời mà đến thì tiệc hôm nay cứ tan như thế đi. Ma khí toàn thân của Bắc Mộc khuấy động, nhìn chăm chăm Ứng Nhược Ly. Gã tự nhận bây giờ đã kế thừa sức mạnh 8-9 phần của phụ thân, cho dù là không bì kịp với thời kỳ hưng thịnh toàn phần của phụ thân, nhưng đạo hạnh thì lại vô cùng khủng bố. Mà Ứng Nhược Ly chẳng qua thì là mới hóa rồng, chưa đến mấy năm, dù liều mạng thì cũng chẳng có ngại cái gì. Ngược lại lại mơ hồ hơi hưng phấn. Bắc đạo hữu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nghe nói Ứng Nhược Ly này cũng từng được bàn luận một trận đấu pháp vô cùng sinh động cùng với Kế Duyên đấy. Tự ta khác biết. Có điều Ứng nương nương vẫn chưa làm được việc một tay che trời đâu. Thật ra thì ở trong lòng Bắc Mộc vẫn còn một câu. Chính là Ứng Nhược Ly luận bàn cùng với Kế Duyên, chẳng qua vì đối phương quan tâm nàng nên nhường nàng, chứ chẳng phải là nàng có thực lực đánh đấm với Kế Duyên. Đã như vậy, tại hạ cũng không tiện ở chốn này. Xin cáo từ trước, Bắc đạo hữu còn có Ứng nương nương. Tiên tu mang theo nụ cười, vừa hành lễ với Bắc Mộc, cư nhiên cũng hành lễ với Ứng Nhược Ly, sau đó rời khỏi ở chỗ ngồi mà ra khỏi cửa. Tiên tu ở đây cũng nhôn nhào đứng dậy hành lễ, Ứng Nhược Ly đã xuất hiện thì bọn họ cũng không tiện ở lại đây. Hơn nữa luyện bình nhi, sống chết còn chưa rõ, đợi lát nữa thì càng cũng không thể mở nổi. Ai cho phép các ngươi đi? Đối mặt với giọng nói bình tĩnh của long nữ, chân của nam tử nói chuyện thì lại ngưng lại, quay đầu nhìn đối phương đáp. Dù là chân long thì cũng phải có đạo lý chứ. Bọn ta ở đây cũng không có làm ra cái chuyện thương thiên hại lý gì. Cho dù ở đây gây thù chuốc án với nương nương, ngươi tìm ả ta là được, bọn ta tuyệt đối không ngăn cản. Cáo từ. Nam tử nói chuyện nhẹ như gió mây, có điều hiển nhiên ở trong lòng không hề thoải mái giống như là ở trên mặt. Bởi vì vừa mới nói xong, bỗng hóa ra một đạo độn quang bay ra khỏi đại điện, tốc độ nhanh khủng khiếp, dĩ nhiên là chuẩn bị pháp thuật từ trước rồi. Ở trong đại điện, người có dự định như thế thì cũng không ngăn cản nam tử đó. Dường như là cùng một thời gian, rất nhiều độn quang cũng bay ra khỏi đại điện. Long nữ vùng phiến quạt, Bắc Mộc ở bên cạnh cũng không nhịn nổi mà tức giận. Ứng Nhược Ly, người bớt xem thường người khác đi. Hai tay phủ kín ma khí vô đến bên người Ứng Nhược Ly, nàng phất quạt ở trên tay. Ngay cả người của Bắc Mộc khi tiếp xúc với lại phiến quạt cũng liền nổ tung, hóa thành vô số hắc khí vờn quanh đại điện. Hơn nửa khắc sau, vậy mà một số ma khí màu đen ở nơi nào đó lại ẩn ẩn hóa thành từng con dao long. Thế mà lại mang đến một đám dao long cực kỳ giống với lại bản tôn của Ứng Nhược Ly. Còn có một con ly long cả người đen kịt ở trong đám rồng cũng không ngừng dương nanh múa vuốt. Ứng Nhược Ly, để bản tôn xem thử thủ đoạn của ngươi thế nào. Nghe nói, trước khi Ứng Nhược Ly thành đạo thì đã bị nhi tử của một vị long quân ở Nam Hải dùng sức quấn chặt, sớm đã bị phá nát nguyên âm, cũng không biết là đúng hay không. Haha, ta thấy 8 phần là thật đấy. Hi hi hi, Ứng nương nương đạo hạnh cao thâm, chính là hóa đóa hoa của long tộc. Cái tên ỉu xìu đó thì sao có thể chiến long, có điều long tính bản dâm, nhưng chưa chắc đã mạnh. Có lẽ là Ứng nương nương lấp lửng, nếm trải hợp hoan đó mà. Long nữ nheo mắt, nhìn vô số long ảnh đen kịt ở trong điện. Cho dù là nàng, đối mặt với chân long thì cũng không thể không đánh 12 vạn phần tinh lực, không thể phân tâm đến một số kẻ hèn nhát ở trong điện. Hơn nữa những lời bị ổi thì quả thật đã nghe chán chê rồi. Ma đầu, dám nói năng lỗ mãng với nương nương, chịu chết đi. Ong, ong ong, 4 con dao long ở trong điện, ngoại trừ dao mẫu đang giữ A Trạch, 3 con còn lại thì lần lượt hóa thành hình rồng, đột nhập lên trên không, ở một chỗ mà đấu với đám long ảnh do ma khí hóa thành. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, tất cả những người khác ở trong đại điện đã chậm một nhịp hoặc là sẽ chạy trốn đều thi triển kỹ năng trốn thoát. Hiếm có người sẵn sàng ở lại giúp đỡ Bắc Ma. Tuy nhiên, những kẻ này thi triển độn pháp ra đến bên ngoài lại phát hiện ra là có hơn chục con rồng khổng lồ đang quấn quanh khu đá ngầm này. long khí đáng sợ tràn ngập cả hải vực, bóng ảnh của giao long nhanh chóng vùng vẫy dưới nước. Các vị đạo hữu, hôm nay phải dựa vào bản lĩnh, chỉ có hơn chục con giao long mà thôi. Nếu ai còn có thể ở lại thì chỉ có thể trách mình xui xẻo. Người nói một câu như thế, hàng chục, hàng trăm ngàn độn quang tản tứ ra tứ phía. Chẳng ai cũng muốn giúp người khác chắn giao long cả. Ong, ong ong, nghiệp chướng, chịu chết đi. Tiếng long ngâm ở bên ngoài và tiếng đánh nhau truyền ra. Trong điện ngoại trừ Bắc Mộc ra, cũng có ba người dự tiệc vẫn chưa rời khỏi. Một người là Luyện Bình Nhi, sống chết không rõ. Hai người khác là Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên, thì từ đầu chí cuối vẫn luôn đứng ở trong đại điện. Ứng Nhược Ly chỉ xem thuộc hạ của mình và ma ảnh của Bắc Mộc dây dưa. Khóe mắt của nàng đột nhiên lộ ra một ý cười xảo quyệt. Nàng nhìn ra đối phương là chân ma, chỉ là giao đấu với ba con lão long giao. Lúc ba con giao long xông trận, vậy mà có thể cảm nhận được ra tay chân luống cuống ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Chỉ là ngay sau đó, ma diễm cũng đã nhanh chóng khuếch trướng lên, ép bốn con giao long khó mà đột phá, lại bắt đầu biến thành càng nhiều ma long, cũng giống như là với ba con này. Hiện ra hình thái hỉ nộ ai ố vướng bận bọn chúng. Ứng Nhược Ly từ từ, tay cầm lấy phiến quạt. Phiến quạt ở trong tay vung một cái, ở trên mặt quạt lại lóe lên lôi quang, sau đó nhẹ nhàng bay lên bầu trời. Rẹt rẹt rẹt, ầm ầm, vô số lôi điện tựa như là trên mặt quạt, nan quạt được kéo dài, hóa thành một cái lưới lớn quét qua bầu trời. Lôi đình này quét qua ba con giao long, khiến chúng cũng có hơi run rẩy, nhưng quét qua ma khí lại giống như là bàn la làm tan tuyết trắng, ma khí vừa chạm đến đã vỡ. Động tác của long nữ vẫn chưa kết thúc. Sau một quạt, cơ thể chuyển động theo hướng quạt động. Quần lụa giống như là đóa hoa hồng vừa mới chớm nở, vào khoảnh khắc này múa một vòng ở trên cơ thể. Một tay khác dùng kiếm chỉ vào ảnh chân long ở trên trời. Một loại cảm giác khiến cho Bắc Ma từng quen thuộc, quen lại với sự sợ hãi vô cùng xuất hiện. Đây không chỉ là cảm giác của hắn, mà là còn phần ký ức đáng sợ khắc cốt ghi tâm, được kế thừa từ phụ thân lúc đó. Dường như cũng có thể cảm nhận được nỗi thống khổ đó, có thể trải qua nỗi tuyệt vọng. Lúc kiếm ý xuất hiện, kiếm quang đánh úp cơ thể, thế mà hắn lại hét ầm lên. Người đã học kiếm thuật của Kế Duyên. Hầu hết ma ảnh đều tiêu tán ngay sau nhát kiếm này. Long nữ dùng quạt che mặt, cười đến run rẩy. Tùy ý dọa người một chút thì đã sao? Bắc Mộc trầm mặc ở trong khoảnh khắc, âm thanh điên cuồng lại giống lên. Người muốn chết? Uỳnh. Lúc này Bắc Mộng thật sự thẹn quá hóa giận, cũng bất chấp ở trong động phủ còn có người, toàn bộ ma khí ở trong điện nổ tung, cả động phủ bắt đầu sụp đổ, ma khí vô tận phóng lên trời, hóa thành ma diễm đen đúa, ngập trời, thiêu lấy lòng nữ. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 950, tai họa yêu ma. Vào lúc động phủ phát nổ, người vẫn còn bên trong cũng nhìn thấy đáy biển ở bên ngoài. Đang có một con giao long khổng lồ giao đấu với lại khách khứa lúc nãy. Trong số những lão giao long lâu năm, thậm chí cả giao long còn hơn ngàn năm tuổi, đạo hạnh cao đến khiếp đảm. Cho dù là có đến mười mấy con giao long, cũng dễ dàng chiếm thế thượng phong. Đương nhiên, cũng là vì không ít khách mời vốn không quan tâm đến sống chết của người khác, tự tin bỏ chạy. Nhưng mà khi ma diễm ngập trời dấy lên, giao long ở trên trận chiến ở bên ngoài, yêu ma và tiên tu đều theo bản năng cũng thoát khỏi nơi này. Ma diễm cũng không ngừng lan rộng ở bên ngoài. Uỳnh uỳnh uỳnh, uỳnh uỳnh uỳnh. Lúc này ở trên mặt biển đã xuất hiện cuồng phong bão táp, sóng biển cuộn trào, khắp nơi đều là thiện điểm lôi minh, lôi quang lại dọi xuống, mặt biển đen ngòm, ngập bọt biển cũng không ngừng hiện rõ, ngay cả phi thuyền của Huyền Tâm Phủ cũng không ngừng tiếp diễn tinh huy, chắc là cảm nhận được linh khí sao động mà đi xa trước. Mặt biển liên tiếp nổ tung, từng đạo lưu quang mang theo cùng từng tiếng rít từ trên mặt biển đen ngòm dâng lên. Oanh, đừng hòng chạy. Tiếng long ngâm và tiếng gầm gừ truyền lên từ đáy biển. Ầm. Thiểm điện lại được chiếu sáng mặt biển một lần nữa, từng con giao long dữ tợn dưới lôi đỉnh chiếu rọi đuổi lên trên từ đáy biển. Uỳnh, răng rắc. Vô số lôi đỉnh hướng theo kêu gọi của long tộc từ trên bầu trời bổ xuống lưu quang khắp nơi. Sau khi có người chống cự liền tiêu tán. Uỳnh. Mặt biển thì cũng không ngừng nổ tung. Từng mảng hắt điện thiêu đốt từ trên đáy biển lên. Cuối cùng là đấu pháp ở đáy biển cũng đã hoàn toàn lan tràn đến mặt biển. Ứng Nhược Ly, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Ma niệm màu đen tràn ra khắp nơi, Bắc Mộc lại giống như là không có hình thể. Âm thanh truyền từ tứ phía, hơn nữa lúc Hắc Diệm hóa thành hình người, đột ngột ở phía sau lưng Ứng Nhược Ly phát động các loại công kích. Long nữ tiếp tục dẫn sóng biển để di chuyển, mặc dù hoặc là cầm quạt ngăn cản công kích, hoặc là chân trần nhảy lên trên mặt biển, trông giống như là không dám đối đầu trực diện với Ma Diệm. Ngươi cho rằng ngươi là Ứng Long Quân, hay ngươi cho rằng là bởi vì một trận bàn luật, ngươi liền có thể đuổi kịp Kế Duyên? Càng không nói, ngươi lại không muốn bị liên lụy tu vi của bản thân, vì tư dục của hàng ngàn vạn long tộc bị ép đến mức mà phải đi khai hoang. Ha ha ha ha. Ở trên bầu trời, do long đang đuổi theo đối thủ, đang đấu pháp với người khác, thì đều vô ý dần chậm lại, cúi đầu nhìn xuống chỗ Ứng Nhược Ly. Ngay cả tiếng long ngâm cũng dừng lại, ngoại trừ tiếng gào dụ hoặc người của Bắc Ma thì chỉ có sấm sét cứ mãi vang dội. A Trạch dựa trong lòng bàn tay mẫu sao, lại theo mọi chuyển động của nàng ở trên mặt biển, tránh né dư âm của Ma Diễm. Mặc dù mặt cũng không thể nói, thân cũng không thể động, nhưng cũng có thể cảm nhận được, dường như là cảm xúc của nữ tử bên cạnh không đúng lắm. Chỉ có điều là hắn gian nan điều chỉnh tầm nhìn hướng vào trong biển, nữ tử dùng phiến quạt đó thì lại không nói một lời nào. Ao ao ao. Đột nhiên đáy biển tuôn trào một lượng lượng lớn hắc diễm, bao phủ một mặt biển rộng lớn, giống như là một đóa hoa sen khép chặt, ôm trọn lấy Ứng Nhược Ly, cũng không kịp tránh ra khỏi vào lòng. Oanh, tiếng long ngâm của Ly Long chuyển đến khắp nơi từ hắc diễm bao phủ. Nương nương. A Trạch nghe thấy có nữ nhân ở bên cạnh thét lên gọi kinh hoàng, mà mấy người ở trên con giao long ở trên bầu trời kia thì cũng thay nhau phát ra tiếng long ngâm. Tất cả lập tức bay xuống. Bản cung bảo các người qua đây sao? Giọng nói lạnh lùng của long nữ lại vang đến ở trong Ma Diễm cuộn trào. Quan đảm bảo đám giao long dừng lại. Mặc dù là vẫn bị Ma Diễm giữ ở trong như cũ, nhưng lại chứng tỏ đám giao long biết rằng nàng không sao. Làm chuyện các người nên làm đi, không cần để ý đến bổn cung phải nói lần thứ hai. Tuân mệnh. Oanh. Một nhóm giao long bay lên trên trời một lần nữa. Mặc dù lần này có rất nhiều người chạy thoát, nhưng những người còn lại thì vẫn đáng để đuổi theo. Có điều, Bắc Mộc lại không chú ý đến chuyện này một chút nào. Ở trong mắt gã, Ứng Nhược Ly đã là con thú bị giam trong lồng. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của con giao long này cũng không quá mãnh liệt. Chắc là lúc khai hoang đã tiêu hao không ít. Một năm một lần, vốn dĩ không thể hồi phục hoàn toàn. Huống hồ khai hoang năm nay thì đã bắt đầu. Ha ha, Ứng Nhược Ly, ngươi còn không biến hình sao? Biến hình thì còn có một con đường sống. Chỉ cần nói có thể giết chết chân long ở nơi này, Ứng Nhược Ly còn có quan hệ cực kỳ thân thiết với Kế Duyên. Tâm ma kinh khủng, ăn sâu bén rễ ở trong tâm ma của Bắc Mộc. Có lẽ có thể loại bỏ, đạo hạnh của gã tăng vọt, tuyệt đối là không thể vượt qua phụ bối. Có lẽ chính là điều chân chính chống đối với Kế Duyên. Do đó, bị Bắc Mộc coi thường, ý nghĩa ở sau lưng về chuyện khai hoang này của hoang tộc, bởi vì ý nghĩa là do chẳng hề quan trọng đối với gã. Tu hành của bản thân mới là quan trọng nhất. Bắc Ma tuyệt đối cũng không thể giết nổi Ứng Nhược Ly. Truyền âm của Luyện Bình Nhi dồn dập, bỗng chốc khiến cho tim của Bắc Mộc không chỉ là hơi kinh ngạc, mà lại nghĩ rằng Luyện Bình Nhi bị chân long cho vào một cái bạt tai như vậy mà vẫn chưa chết, lại cũng không thể hiểu được kế hoạch của nàng ta, bèn giả vờ như không nghe thấy, vẫn cứ ta làm chuyện của hắn như cũ. Ma diễm xung quanh Ứng Nhược Ly lại không ngừng biến hóa thần thái, hóa thành từng đạo ma trùng, ào ạt chui vào trong một quả cầu hộ mà Ứng Nhược Ly ngự thủy tạo thành, sau đó lại biến thành một quả hỏa diễm, hun thân khu của nàng. Người từng lừa của ngươi là tam muội chân hỏa, đối phó với ngươi, bản cung cũng không cần phải hiện hình. Ban đầu ở trong sách, thế giới và cảm giác chênh lệch của kiếm thế thiên khuynh lóe lên trong lòng, càng khơi dậy một cái vùng nghịch chuyển đó. Ứng Nhược Ly dồn hết pháp lực vào trong cơ thể, hơi nghiến răng, điên cuồng mà vung lên. Ầm, uỳnh. Một biển phát nổ ở trong nháy mắt, nước biển vô tận cuồn cuộn dâng lên cuốn theo hỏa diễm của Bắc Mộc. Một vùng nghịch pháp đánh xuống, mà diễm cuồn cuộn dường như là dung nhập vào trong sóng biển, bị mang lên đến tận trời. Dập tắt lửa của ngươi. Long nữ vừa dứt tiếng, sóng biển cũng đã bắt đầu không ngừng kết tinh hóa. Tốc độ vượt quá tưởng tượng, liên tục đóng băng, hình thành mặt biển phủ băng rộng lớn. Trên mặt băng, nơi nào cũng có tuyết trắng. Trong tầng băng, ngay cả ma hỏa màu đen thì cũng đã bị đóng băng. Bác Mộc Huynh, xem ra ngươi vẫn cần ta giúp một tay. Lão Nghiêu, ta đúng lúc đang ngứa tay, cũng có thể cùng chân long giao đấu, chết cũng thỏa mãn. Giọng nói của Lục Sơn Quân lạnh nhạt và tiếng cười của Ngưu Bá Thiên từ dưới tầng băng truyền tới. Ngay lập tức, cả mặt băng bắt đầu nứt nẻ nhanh chóng, ánh mắt của Long Nữ chớp động. Tức thì, đầu ngón tay đặt lên trên tầng băng khẽ ấn, thân hình nhanh chóng bay lên. Chính là lúc nàng rời khỏi tầng băng. Ầm ầm ầm, tầng băng bắt đầu rạn nứt, một con hổ lớn mặt người, có nhiều đuôi ở phía sau, và một con yêu quái cơ bắp, hùng hãn mang mặt trâu sừng trâu, từ trong biển ngoi lên. Bò. Cơ thể của Lục Sơn Quân và yêu khu pháp thể của Lão Nghiêu cùng hiện thân, hơn nữa lập tức tấn công về phía Ứng Nhược Ly. Ứng nương nương, hãy để Lục Mỗ lĩnh giáo thần thông của người. Cũng đừng quên Lão Nghiêu ta, ha ha ha ha. Lợi chào khủng khiếp và nắm đấm vung lên cùng nhau giáng xuống. Ứng Nhược Ly giơ quạt che chắn trên đỉnh đầu, cả biển tựa như là phát nổ ở chính giữa nơi này, dâng trào một đợt sóng thần đến tứ phương tám hướng. Thiểm điện không ngừng giáng từ trên trời xuống, đánh lên trên người hai của yêu quái giống như là gãi ngứa vậy. Bởi vì là tầng băng tan rã nên ma diễm có thể thoát ra, nhưng lại không hề lập tức tấn công Ứng Nhược Ly mà bay lên trời một lần nữa hóa thành Bắc Mộc. Bắc Mộc có hơi kinh ngạc, không chắc nhìn cuộc chiến ở bên dưới. Vậy mà vừa nãy gã lại bị Ứng Nhược Ly vây hãm, mặc dù không có bất cứ tổn thương nào, nhưng lại dọa gã một phen. Nếu không có Lão Nghiêu và Lục Ngô đột ngột giải vây, thì cũng không biết trước là có khi nào gã thoát được ra khỏi tay mẫu dao này thì sẽ ra tay như thế nào. Lục huynh, Nghiêu huynh, Ứng Nhược Ly mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Bác Mỗ vừa nãy không dám dùng toàn lực đối phó với nàng ta. Hôm nay đã thành thế này, chúng ta cũng nên nhanh chóng thoát thân, không nên hiếu chiến. Bác Mộc truyền âm cho Lục Ngô và Lão Nghiêu. Không biết hai người có nghe thấy hay không, một người lạnh như băng sơn, một người điên cuồng như lửa, một trái một phải tấn công Ứng Nhược Ly, thậm chí có một dao long đang bị đuôi hổ đánh trúng, lập tức bị hất văng đến vùng biển xa, rơi tõm xuống đáy biển. Giống như là dao long xung quanh đang nhắc nhở Lão Nghiêu, cư nhiên yêu khu lại nhanh chóng khuếch trướng một lần nữa, bỗng dừng giơ hai tay lên trời, nắm lấy đuôi của một dao long. Oanh, tìm chết. Sức mạnh khuếch trướng ở trên đuôi khiến cho dao long này liền mở miệng giống lên, bên trong có hoa quang nở rộ. Long châu, nuốt xuống cho ta. Một tay khác của Lão Nghiêu múa quyền hướng lên, cuồng nộ đánh vào hàm dưới của dao long, khiến miệng của nó ngậm chặt lại. Sau đó thuận thế nắm lấy con dao long đã đầu váng mắt hoa. Ứng nương nương, nhìn roi rồng của Lão Nghiêu đây. Người dám đánh ta thì ta đích thân giết chết thủ hạ của ngươi trước. Lúc này Lục Ngô đang bị Long Nữ đánh đến miệng phun ra máu tươi, ngã ùm xuống biển. Còn Lão Nghiêu lại vung roi rồng đánh đến. Ầm, dao long vùng một đòn xé biển. Ứng Nhược Ly cầm quạt nhíu mày né tránh. Lão Nghiêu như điên cuồng không ngừng ném dao long ở trong tay tấn công kịch liệt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lúc này yêu khu của Lục Ngô hiện lại một lần nữa ở trong biển, không cận chiến mà hất cây đuôi hổ tấn công. Bắc Mộc kinh hãi nhìn trận đấu lòng trời lở đất ở bên dưới mặt biển. Cho dù gã biết khí thế của Ứng Nhược Ly cũng không hề giảm sút đi, càng không chịu chút tổn thương nào, nhưng thực lực đáng sợ của Lục Ngô và Ngưu Bá Thiên vậy mà nhìn là như đã có thể áp chế con ly long này trong khoảnh khắc. Bắc huynh, tiếp ứng bọn ta. Ứng nương nương này không dễ đối phó, chắc thắng không nổi nàng ta. Truyền âm của Lục Sơn Quân đến tai của Bắc Mộc, gã không biết là phải phản ứng như thế nào. Hai tên hung yêu bọn họ vậy mà đã từng có ý nghĩ đáng sợ rằng sẽ thắng được chân long. Lục huynh, Ngưu huynh, mau áp sát Bắc Mỗ. Hải vực bên dưới, Ứng Nhược Ly dường như cũng hơi giận, linh quang ở trong hai mắt lấp lóe, âm thanh lạnh lẽo truyền ra từ trong miệng. Nghịch đủ chưa? Hải vực rộng lớn ở trong trận cuồng phong bão táp như vậy thì lại tĩnh lặng lại, lại lộ ra một loại tương phản đáng sợ. Bỗng nhiên, Lão Nghiêu ném con dao long ở trong tay về phía Ứng Nhược Ly, sau đó lại bất ngờ cùng với Lục Sơn Quân hóa thành hình người, lưu quang bay lên trên bầu trời. Đủ rồi, đủ rồi, giao đấu với chân long nên đánh rất là sướng, ha ha ha. Âm thanh vẫn còn vang vọng, hai tên yêu ma ở trên không trung lại biến mất một cách quỷ dị. Ứng Nhược Ly xếp quạt, mang những con dao long đầu váng mắt hoa đến biển, nên mặt bình tĩnh, không nhìn ra được cảm xúc, nhưng chắc chắn cũng không hề vui vẻ, thế nên đám dao long không dám lại gần. Sau một khoảng thời gian, Long Nữ mới hướng về một hướng. A Trạch không sao chứ? Bẩm nương nương, A Trạch không có hề gì. Ứng Nhược Ly gãi đầu, nhìn về phương hướng đối phương rời đi khẽ nói, Trần Mã yếu ớt như vậy thật hiếm gặp, ngược lại là hai tên yêu vật đó, sợ sẽ thành đại họa. Nương nương, nữ nhân giả mạo đạo lữ của kế tiên sinh đó hình như cũng đã chạy rồi. Bản cung biết rồi, vốn cho rằng người này đã chết ở trong lần ma diễm, cho là có thể có vật thế mệnh chi vật, lại có thể là bế tức nhẫn lại, đợi thời cơ mà chạy. Đáng ghét, cũng có chút thủ đoạn đấy. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 951, Mãnh Hổ giận Hồ Ly. Mặc dù cái tát đó của Ứng Nhược Ly có chừng mực, nhưng lại cũng vô vàn tàn nhẫn, đến nỗi nguyên thần của nữ nhân đó bị chấn động. Cho dù là tu sĩ có tu vi cao, thì cũng nhất định bị một cái tát lấy mạng mới đúng. Sau đó, tại thời điểm ma diễm phát nổ, nàng ta chắc chắn sẽ bị thiêu chết. Nhưng không ngờ, ngọn lửa có thể giết chết được nàng đó, ngược lại lại giúp đối phương thoát vây. Có bắt sống được không? Long nữ nhìn con dao long đã hóa thành hình người, dần tụ tập lại. Có điều, lũ rồng đó đều có vẻ hơi xấu hổ. Một số người ở trong đó quỳ lên ở trên mặt sóng nước. Nương nương, đều đại ta sơ suất khinh địch, bị con ngưu yêu đó bắt được, khiến cho nương nương cũng phải e ngại, xin nương nương trách tội. Ứng Nhược Ly liếc nhìn gã, tu vi không cao, còn dám xem thường đối thủ. Đợt khai hoang lần này, phải bỏ thêm một phần lực. Thu họa nhất định sẽ dốc hết sức mình. Bỏ ra thêm một phần lực, nào phải bán ra một chút sức, đâu dễ dàng như vậy, tuyệt đối là sẽ hao tổn nguyên khí nặng. Nhưng kiểu trừng phạt này đã là rất nhẹ rồi, chỉ ít nếu có thể chịu đựng được thì cũng chưa hẳn cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng cũng chỉ cần chịu được áp lực của thủy triều nặng gấp đôi. Nương nương, không ngờ vậy mà lại còn có một con chân ma ở đây. May mà là nương nương thần thông quảng đại, đánh lui đám nghiệt chủng này. Ứng Nhược Ly lắc đầu, chỉ là đẩy lui mà thôi, tu vi của bản cung thì vẫn còn chưa đủ. Giao Long ở bên cạnh khen ngợi hết lời, lời nói cũng rất là thành khẩn. Nương nương, tại sao lại nói thế? Nếu không phải là vì chuyện khai hoang, nương nương chắc chắn đã thắng được chân ma. Kết quả vẻ vang như vậy, nếu Long Quân và kế tiên sinh biết được thì chắc chắn cũng sẽ tán dương người. Đúng đó nương nương, chúng ta... Long nữ liếc mắt nhìn sang chỗ khác, ngăn chặn lời khen ngợi của người bên cạnh, đích thân đến trước mặt A Trạch, phe phẩy nhẹ một chiếc quạt ở trước ngực. Ngay sau đó, A Trạch cảm thấy sức lực của toàn thân đều đã trở lại. Người là... ta... Tuy rằng trước kia A Trạch bị rối gà xoay mòng mòng, nhưng sau khi trải qua chuyện này, trong lòng cũng hiểu được ít nhiều. A Trạch, ta có thể gọi người như vậy được không? Nương nương cứ gọi như vậy. A Trạch do dự một lúc, học theo cách xưng hô của người bên cạnh, gọi Long nữ là nương nương. Trước đây, danh xưng này chỉ dùng để gọi các phi tần ở trong cung, nhưng ở đây đương nhiên thì là không phải. Ứng Nhược Ly bật cười, nếu quan hệ của người và kế thúc thúc thật sự thân thiết, thì không cần gọi ta là nương nương, cứ gọi ta là Ứng tỷ tỷ cũng được. A Trạch không dám nhìn Long nữ, chỉ ngây người nhìn chiếc quạt đang xòe ra xuyên tay nàng. Bên trên có cây đại thụ, có hoa vàng rơi xuống. Dưới gốc cây có một nữ tử đang múa kiếm, hoa vàng như là đang múa theo, nhảy theo kiếm. Tiên sinh từng nhắc đến cái cây này. Ta không dám đi xa nữa, ta không biết tiên sinh nhìn ta như thế nào. Ta chỉ biết ngài ấy đối xử với ta rất tốt. Sau khi người nhà gặp nạn, là tiên sinh đã đưa ta cùng nhau vượt qua thời kỳ gian khó nhất, lại cho ta học tiên. Thế này là đủ rồi. Long nữ nói như vậy, thấy A Trạch nhìn quạt của nàng, bèn cười giải thích. Chiếc quạt này là do tỉ muội tốt của ta luyện chế, rồi tặng ta khi ta hóa thành rồng. Nhưng phiến ở bên trên này thì là do chính tay kế thúc thúc luyện chế từ tơ tằm vàng. Thường ra cảnh sắc được thêu là khung cảnh ở trong viện nhà của kế thúc thúc. Thúc thúc. A Trạch nhìn nữ tử uy lực bức người này ở trong trận chiến trước đó ở trước mặt, nhìn phản ứng của người xung quanh cũng biết nàng là một con rồng. Lẽ nào thật ra kế tiên sinh cũng là một con rồng? Kế thúc thúc và ta không phải là quan hệ huyết thống, chỉ là cha ta và thúc ấy là bạn thân nhiều năm, nên ta và huynh trưởng tôn xưng là thúc thúc. Thuận tiện nói một câu, kế thúc thúc không có đạo lữ gì đâu, đặc biệt là cái kiểu ái mộ mà thân cận da thịt. Được rồi, chỗ này không tiện ở lâu, chúng ta cũng còn có việc, nên là vừa đi vừa nói thôi. Thái độ của Long Nữ đối với A Trạch khá ôn hòa, vùng tay áo, đưa A Trạch và đám giao long cùng nhau cưỡi mây đạp gió, ngược theo hướng đã truy đuổi đến. Thời gian của bọn họ cũng chẳng hề dư giả, dẫu sao thì thủy triều của Long tộc vẫn còn liên tục xông lên phía trước, càng về muộn thì đường đuổi theo càng xa. Nương nương, lũ nghiệp chướng đó tụ tập ở đây, chắc chắn là muốn bàn chuyện thương thiên hại lý gì đó, chúng ta cứ mặc kệ như vậy sao? Bản cung tự có chừng mực, nhưng trước mắt khai hoang biển mới là chuyện hàng đầu, các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Giao Long lo lắng ở trong lòng, nhưng sau khi nghe thấy Long Nữ nói như vậy thì không ai đề cập thêm. A Trạch lại hơi kiệm lời, chỉ có khi Long Nữ hỏi mới đáp, nói cũng không tường tận cho lắm. A Trạch hơi tự trách, cũng hơi đau lòng, thậm chí nghĩ đến sau này cũng hơi nghi thần nghi quỷ, không tin cái vị ứng nương nương thần thông quảng đại này lúc trước bị lừa, hiện tại thì sao. Hơn nữa A Trạch phát hiện ra mình vẫn hơi lo lắng cho cái vị Ninh cô trước đây. Dù sao khoảng thời gian này tất cả đều rất tự nhiên, thật sự rất giống đạo lữ của Kế tiên sinh. Nhưng lý trí nói cho hắn ta biết Ninh cô đó càng giống kẻ lừa gạt hơn. Dường như ứng Nhược Ly cũng có thể nhận thấy được điều đó, nên cũng không ép hỏi A Trạch. Có điều đối với nam tử này, sau khi quan sát kỹ càng thì cô cũng rất ngạc nhiên. Chẳng trách ở bên kia lại muốn lừa hắn đến chỗ Bắc Ma. Đối với tiên tù của Cửu Phong Sơn mà nói, A Trạch này có thể là kẻ vô dụng, nhưng đối với chân ma mà nói, hắn là bảo vật của thế gian. Cũng may mà chân ma đó chưa đoạt được đến tay, bằng không lúc đó muốn đối phó với đối phương thì cũng sẽ không dễ dàng. Rõ ràng là Long Nữ, nhưng không có thời gian để tư vấn tâm lý cho A Trạch. Lúc trước đấu với chân ma cũng thật sự không dễ dàng như lời nàng nói. Tuy nhiên, Long Nữ vẫn có nhiệm vụ khai hoang, không muốn lộ ra trạng thái mệt mỏi trước mặt thuộc hạ. Càng không thể chậm trễ đại sự khai hoang, đều có liên quan đến Long tộc và toàn bộ thủy tộc ở trong thiên hạ. Khi Long Nữ đưa A Trạch và nhóm giao long rời ra khỏi khu vực đảo Thiên Tiêu lần nữa, nàng mới có thể nhẹ nhõm ở trên trời chỉ xuống hải đảo ở bên dưới rồi nói: A Trạch, trên đảo này cũng có người quen của Kế tiên sinh, lần này ngươi có thể kịp thời thoát ra đều là nhờ hắn thông báo cho ta biết, ta còn phải tới biên giới Hoàng Hải, không thể đưa ngươi đi tiếp được. Sau khi A Trạch đáp lại một tiếng thì cũng không có nhiều phản ứng cho lắm. Long Nữ hơi nhíu mày, cũng không biết có phải là A Trạch vẫn còn bị chân ma đó ảnh hưởng, chỉ có thể đưa hắn đến Ngọc Hoài Bảo Các. Tuy nhiên, Ngụy Vô Úy vẫn chưa rời đi, hàn huyên giới thiệu rồi giao phó A Trạch. Trong cả quá trình, cảm xúc của A Trạch cũng không hề có biến động, mặc dù Long Nữ có hơi lo lắng, nhưng chức trách vẫn còn, cho nên cũng nhanh chóng rời đi. Có điều trước khi rời đi, Long Nữ lại đến chỗ của A Trạch, đang đứng cạnh Ngụy Vô Úy, cảm nhận được ánh mắt của nàng. Đầu hắn hơi cúi cũng hơi ngẩng lên. Ứng nương nương, A Trạch, đây là thứ Kế thúc thúc đã tặng ta trong bữa tiệc hóa rồng, ta cho người mượn đó. Long Nữ lấy ra một bức họa từ trong tay áo, A Trạch nhận lấy theo bản năng. Cho ta mượn, bao lâu? Đợi sau khi ngươi cho Tấn Tú tỷ tỷ của ngươi xem xong, khi nào gặp lại ta thì trả cho ta. Nói xong, sau khi Ngụy Vô Úy hành lễ cùng tiễn, Long Nữ mang theo giao long rời khỏi. A Trạch cứ ngây ngốc nhìn theo bọn họ bay lên trên trời rồi biến mất, sau đó mới chậm rãi cúi đầu mở bức họa. Bức họa này là một bức họa sơn thủy vô cùng đại khí, giống như là có sức mạnh thần kỳ. A Trạch nhìn thấy ngay cả tim cũng tĩnh lặng, thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình dương dương tự đắc của Kế tiên sinh khi nâng bút vẽ. Ngụy Vô Úy ở bên cạnh thì cũng nhìn bức tranh, nghe A Trạch lẩm bẩm đọc mấy câu ở trên bức họa. Giang lãng trì thượng, triều tịch thông động thiên phàm quá, ba quang lần lần, thủy vận lưu truyền huệ nhân sinh, tâm tùy đào thanh truyền thiên lại, thu giang vạn thiên lý, tuyệt mỹ bất thắng thu, Kế duyên. Thấy A Trạch nhìn bức họa đến xuất thần, ngại qua một lúc, Ngụy Vô Úy mới bật cười thành tiếng, nhưng không khuyên giải gì, chỉ nói những điều mà hắn hiểu về bức tranh. Bức tranh này là tiên sinh đã vẽ trước buổi yến tiệc hóa rồng, không khó để nhìn ra là đang ca ngợi cảnh đẹp hữu tình của Thông Thiên Giang, cũng là khen ngợi nhan sắc và tấm lòng xinh đẹp của Ứng Nương Nương, còn hơn cả Thông Thiên Giang. Bức tranh đẹp, đáng tiếc là Ứng Nương Nương chắc sẽ không bán đâu, đáng tiếc. Tiên sinh là tu sĩ, lại thích kinh doanh. A Trạch quay đầu nhìn Ngụy Vô Úy, hắn lập tức mở nụ cười hiếp mắt, mang tính tiểu trí. Chẳng qua là sở thích mà thôi, cũng không phải lớn lao gì, không đáng kể đến. Đây cũng là một khâu mà nhân gian không thể thiếu, luôn có người làm. Ngụy Mô bất tài trong vô số con đường, chỉ chọn con đường này. Ừ, Trang tiên sinh, mời qua bên này. Trang Trạch lại ngẩn người, đến Ứng Nương Nương cũng tôn xưng vị tu sĩ mập này là Ngụy gia chủ, đối phương lại xưng hô với hắn rất trịnh trọng như vậy. Vâng, đều nghe theo Ngụy gia chủ sắp xếp. Ngụy Vô Úy chỉ mỉm cười, sau đó đích thân đưa A Trạch vào trong. Có điều trước khi vào, hắn đột nhiên lại có một cảm giác gì đó, quay đầu hoài nghi nhìn ra bên ngoài. Chừng nửa tiếng sau khi sắp xếp xong cho A Trạch, Ngụy Vô Úy muốn rời Ngọc Hoài Bảo Các, một mình điều khiển gió đi trên biển. Cuối cùng thì dừng lại trên một hòn đảo nhỏ không người. Ngụy Mỗ đến rồi, mong các hạ mau chóng hiện thân. Sau vài nhịp hơi thở, từ trong thân cây ở trên đảo, một người chậm rãi xuất hiện. Người tới mặc trường sam màu vàng, ăn vận nho nhã, biểu cảm trên khuôn mặt cũng vô cùng tà dị. Ngụy Vô Úy nhìn thấy y, hẫng một nhịp ở trong lòng, mau chóng hành lễ. Hóa ra là Lục tiên sinh. Ồ, người biết ta. Lục Sơn Quân híp mắt nhìn Ngụy Vô Úy. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên y gặp đối phương. Sư tôn của gã cũng chưa kể nhiều về Ngụy thị, chỉ biết là có một người như vậy thôi. Long nữ đã lựa chọn giao A Trạch cho hắn, tất nhiên là có điểm hơn người. Trước mắt, tiên sinh là đệ tử chân truyền duy nhất, Ngụy Mỗ có hạn hẹp đến đâu thì sao có thể không biết được chứ. Lục Sơn Quân nghe thấy lời này thì vô cùng dễ chịu. Cũng là lần đầu từ trong miệng người khác nói y là đệ tử của sư tôn. Cảm giác đó quả thật là sung sướng hơn cả tu hành thăng cấp, hơn cả ăn mỹ vị tầm bổ gì đó. Chính là một câu này, cách nhìn của y về Ngụy Vô Úy đã tốt lên rất nhiều. Ngụy gia chủ thật sự biết nói chuyện. Có điều Lục Mỗ chỉ là từ chỗ sư tôn học được một số điều cơ bản mà thôi, thật hổ thẹn với lại sư ân. Lục tiên sinh nặng lời rồi, ngày tìm Ngụy Mỗ há là có chuyện gì? Ai, còn chưa biết quá nhiều chi tiết. Luyện Bình Nhi bị Ứng Nương Nương tát cái một bà tai, đến ngốc luôn, đã không biết tông tích. Ta tới đây cũng là bởi nhiều năm rồi cũng chưa nghe tin tức cụ thể gì về sư tôn, tới đây để hỏi một chút chuyện. Người yên tâm, mặc dù Lục Mỗ cũng không có gì, nhưng khả năng phòng người nghe lén thì vẫn được lắm. Ngụy Vô Úy hiểu ra liền gật đầu, trong tay áo phẩy ra một cái bàn trái cây. Về phần sợ bị nghe lén, hắn cũng biết chân thân linh cảm của Lục Sơn Quân này lợi hại đến nhường nào. Mời Lục tiên sinh, Ngụy Mỗ vừa hay nhàn rỗi, tán gẫu với ngài một chút. Chỉ là lúc Ngụy Vô Úy kể đến đoạn hóa rồng ở trong tiệc, đột nhiên bị Lục Sơn Quân hung hãn dọa một phen, cư nhiên đối phương lại cũng không có dấu hiệu giận dữ nào. Người nói gì? Hồ Vân Y lại bái người khác làm sứ? Hai mắt của Lục Sơn Quân lóe lên u quang, hơi thở tràn ngập nguy hiểm. Tuy yêu khí chưa được dày đặc, nhưng lực chấn nhiếp của chân thân Lục Ngô lại khiến cho Ngụy Vô Úy cảm thấy tay chân rét run, nhưng hắn vẫn cố gắng gượng bình tĩnh. Đúng vậy, nghe nói sư phụ của Hồ Vân là Giải Trĩ, nhưng không có nhiều tin tức lắm. Hay, rất hay, cái thằng nhãi hồ ly đó. Ha ha ha. Lúc Lục Sơn Quân còn chưa rời khỏi Ngưu Khuê Sơn, xem Hồ Vân như là tiểu sư đệ mà đối đãi. Hơn nữa Hồ Vân cũng nghe Tiêu Giao Du, còn cùng y nghe đạo lâu như thế ở Nguyệt Đài. Lục Sơn Quân vẫn luôn nghĩ Hồ Vân cũng có thể quang minh chính đại, cùng gọi kế duyên là sư tôn. Không ngờ thằng nhãi đó lại đi bái người khác làm sư. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.